phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Phá trận, thê lương nỉ non mỗi một tiếng từ xa lại gần. Không ít tâm tính bất ổn kiếm sư trong đầu đều bắt đầu xuất hiện ảo giác. Lăng Phi Dương sắc mặt hơi trầm xuống, tiết nhanh hoạt động Phật châu, trong miệng không ngừng nhớ kỹ một đoạn Nan Chát kinh văn. Một vòng vòng đạm kim sắc phù chú theo kinh văn trung diễn hóa mà sinh, dần dần đem trận pháp bên trong nhân vây quanh. Này nỉ non thanh âm chậm rãi đoạn tuyệt bên tai. Trong trận đội ngũ ý chí lực bạc nhược mấy người ánh mắt màu đỏ tươi, cầm kiếm một trận chém lung tung, làm kia luôn luôn quấn quanh bên tai biên thanh âm sau khi biến mất. Trước mắt thi hải huyết sơn ảo giác mới đi theo cùng nhau biến mất. Trong mắt bọn họ màu đỏ tươi dần dần rút đi, trong óc khôi phục thanh minh một lúc sau sợ bị kia ma âm ảnh hưởng mọi người mau ngồi vào ta bên cạnh đến, Lăng Phi Dương nhẹ giọng mở miệng. Có mấy người cảm giác đau đầu dục liệt sắp chống lại không được kia ma âm xâm nhập biển ý thức nhân. Nhanh chóng ngồi vào của hắn bên người, nghe một đoạn đoạn an nhân tâm phi kinh văn tự hắn trong miệng thoát ly. Trong lồng ngực kia cổ không hiểu muốn giết người điên cuồng phiền chán cảm cũng dần dần biến mất. Lâu Mộ Yên bên môi dơ lên một cái độ cong, hắn biểu ca ở Phật hiệu thượng tu luyện quả nhiên cực có thiên phú. Như vậy nàng cũng có thể an tâm đi phá trận, trung tâm tòa thành bên trong, kia là cái gì trận pháp, ta xem đều tà môn, kiếm tông trưởng lão thâm khóa mày. Bọn họ tu luyện kiếm pháp lấy chính khí làm chủ, như vậy tà môn trận pháp là bọn hắn thật chán ghét. Tên kia to lớn bát cực tông trưởng lão trên mặt cũng không có gặp được hảo mầm vui mừng thần sắc. Trả lời, hài trận, chính là lâu tiểu nữ oa nói, tên kia bày trận nữ tử là kia quốc gia nhân. Thiên Cơ Cung tên kia cơ trí bạch y trưởng lão đối phía sau một người hỏi. Hồi trưởng lão, căn cứ của chúng ta tư liệu đoạt được, tên kia che mặt hắc y nữ tử là hắc võ quốc kiếm sư. Nàng là hắc võ quốc quốc sư hậu nhân, người nọ cung kính hồi bẩm Ni Dược Tông nho nhã nam tử. Ngón tay nhẹ nhàng gõ phía trước cái bàn, màu sắc không rõ, hắc võ quốc phu thuật thịnh hành, lấy cổ độc nổi tiếng. Cô gái này là quốc sư hậu nhân dùng loại này tà môn trận pháp nhưng là tình có thể nguyên, bất quá. Bọn họ Dược Tông là sẽ không muốn loại này đệ tử. Hắn cũng không hỉ tà môn cổ độc thuật. Hạo Nhạc tông trưởng lão trong mắt nhưng là lộ ra mặt hứng thú sắc. Bọn họ tông môn trừ bỏ luyện thể thuật ngoài, đối quỷ sửa cùng tà sửa thuật pháp cũng có một tiểu phân viện kiếm sư ở tu tập. Điền lão nhân, nàng kia ở trận pháp tạo nghệ thượng cũng không kém cỏi lâu tiểu nha đầu bao nhiêu. Ngươi không bằng chập chờn trở về báo cáo kết quả công tác đi, Ngự Linh tông trưởng lão xem bát. Cực tông to lớn lão già cười nói. Bát cực tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bản tông tuy rằng là nghiên cứu trận pháp đại tông phái, nhưng lại trước giờ không giết hại vô tội người dùng để luyện chế trận phiên. Như vậy đệ tử thì không dám mân ni cô gái này thiên phú liền tính so Lâu Mộ Yên cao hơn rất nhiều. Hắn cũng là sẽ không muốn, vừa thấy chính là tâm thuật bất chính hạng người, luyện hóa nhiều như vậy oán linh. Tâm tư quả thật ác độc chút, kiếm tông trưởng lão tùy theo mở miệng. Cũng không biết lâu tiểu nha đầu có thể hay không ứng phó. Đừng tổn hại rừng ở này trận pháp chung mới là đáng tiếc, Dược tông trưởng lão thở dài. Này trận pháp bọn họ xem đều tà môn vô cùng, muốn phá trận sợ là nan. Bát cực tông trưởng lão trên mặt khó được lộ ra mặt yêu sắc. Tiếp tục xem đi xuống đi. Ta còn là càng coi trọng lâu tiểu nha đầu, bọn họ phía sau tuấn Mỹ vô tư bạch y khuynh thành nam. Tử hẹp dài phượng mâu hơi hơi mị mị, nếu là cẩn thận nhìn có thể phát hiện hắn đáy mắt ẩn một tầng lo lắng cùng lệ khí. Hắn tin tưởng hắn ra tiểu nữ nhân năng lực, nếu là ai dám uy hiếp của nàng sinh mệnh, hắn liền diệt ai toàn tộc. Trận pháp chung, kia một cái xanh ngọc ký hiệu càng ngày càng dài. Một vòng vòng quanh quẩn ở Lâu Mộ Yên bên người, nàng đưa tay bấm đốt ngón tay một phen, theo không gian giới chỉ trung xuất ra mấy khỏa uẩn dưỡng quá trắng noãn ngọc thạch. Hai ngón tay ở mặt trên điểm điểm, đi, trắng noãn ngọc thạch từng hạt một đầu hướng tứ phương bảy phương vị. Tùy theo quanh quẩn ở bên người nàng ngọc phù cũng hóa thành tám đường lưu quang tiến vào ngọc. Thạch bên trong, luôn luôn đứng ở hậu phương quan khán chiến cuộc hắc y che mặt nữ tử mày không cảm thấy nhíu lại. Thanh âm như trước khàn khàn vô cùng, cái kia tuổi trẻ nữ tử hội trận pháp, vân, nàng chẳng những hội, trận pháp tạo nghệ còn rất mạnh, so với nặc á cô nương đến cũng chút không kịp nhiều nhường, cơ ngọc đạm cười trả lời. Hắn biết bản thân càng là khen lâu mộ yên, nặc á trong lòng sẽ càng không thoải mái, quả nhiên, nặc á mày nhăn càng sâu, chỉ bằng nàng cũng xứng. Ở chúng ta trong mắt nặc á cô nương tự nhiên là mạnh hơn thượng nàng gấp trăm lần, cơ ngọc phụ. Họa nói, trong lòng lại không cho là đúng. Nặc á tà thuật trận pháp là lợi hại nhưng là nếu muốn vây khốn Tư Nam cùng Lạc Diệp vẫn là thật khó. Khan, kia hai người thực lực sâu không lường được, ngay cả hắn đều không đồng ý cùng với chính diện giao phong. Một khối cụ bộ xương theo địa hạ bò lên. Miệng phát ra, răng rắc, thanh âm, sát chi vô cùng, làm cho người ta da đầu run lên, Lạc Diệp bốn người ở bốn phương hướng chống cự chém giết bộ xương đại quân. Khả đối mặt chảm toái lại theo địa hạ toát ra tân bộ xương đến sự thật vẫn là cảm thấy có chút dần. Dần lực bất tòng tâm, như vậy luôn luôn sát đi xuống khi nào thì mới là cái đầu. Bọn họ chỉ chờ mong Lâu Mộ Yên có thể sớm ngày đem trận pháp phá giải. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu thấy lăng không màu đen trận phiên không ngừng lóe u quang. Một cỗ cổ huyết tinh oán khí theo bên trong chui ra tầm bổ duy trì bộ xương đại quân công kích. Trong lòng nàng trầm tư, trên tay kết ấn tốc độ vẫn chưa giảm bớt, làm cuối cùng một cái pháp ấn kết thành là lúc. Nàng trong miệng niệm nổi lên một đoạn siêu độ phong linh, đại quang minh rùa, nan chát chú ngữ. Theo nàng trong miệng chút xuống mà ra, bảy phương vị mua xuống ngọc thạch lóe bất đồng quang mang một chút hướng tới bốn phía khuếch tán. Sáng rọi bên ngoài phía trên còn có một cái xanh ngọc phù mang quanh quần. Bảy thứ nhan sắc dần dần giao hội hình thành một vòng vòng thất thải hà quang phối hợp Lâu Mộ Yên. Chú ngữ một chút theo trận pháp trung tâm mở rộng, đến chỗ nào trận pháp bên trong huyết tinh hồng xương ảo ảo yên diệt ở thất thải quang quyển bên. Trong, nàng trên tay động tác cũng không có dừng lại, không ngừng khoa tay múa chân kết ấn tư thế, từng đạo hư không linh phù bay bổng lên, tự bốn phương tám hướng tràn, kề sát tới chung quanh đại thụ thượng sau biến mất, phá, phá, phá. Tiếp theo nàng liên tục nói ba cái phá tự. Chỉ thấy thất thải hà quang chợt thành lớn kéo dài tới tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Làm thất thải quang quyển mở rộng tiếp cận đến địa hạ mạo lên bộ xương đại quân khi. Từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đều là theo bộ xương chung mà phát, theo thất thải quang quyển kéo dài tới. Bị bao phủ trong đó bộ xương đại quân nháy mắt đình chỉ động tác. Một vòng vòng thất thải quang mang đem bao vây, ung a mông rát phi lỗ đúng kia mã ha mộ kéo, Lâu Mộ Yên trong miệng đại quang minh kinh niệm tốc. Độ nhanh hơn vài lần, thất thải quang quyển lại sáng vài phần, tiếp theo nàng hai tay hai trường hợp ở cùng nhau, hít sâu một hơi, xuất ra một viên chỉ có chỉ mỗ lớn nhỏ mượt mà màu vàng tảng đá đối với mặt trên phun ra một ngụm. Tinh khí, phá. Lại là một tiếng khinh a, xì, đột nhiên theo chung quanh đại thụ trung bắn ra vô số đạo thất thải chùm tia sáng đem bộ xương. Đại quân toàn bộ nuốt hết, thê lương bi thương thanh âm dần dần biến mất, một luồng lũ khói nhẹ tự bộ xương đỉnh đầu chỗ toát ra. Hướng tới phạm âm thất thải hà quang phương hướng chạy tới. Siêu độ phá pháp trận, trung tâm tòa thành tên kia to lớn lão giả vỗ đùi. Cười lớn một tiếng, hảo, này nha đầu quả nhiên có thể phá trận, này phá trận phương pháp thật sự là tuyệt, ngoặc kép, hết chương.